Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 43, đi săn tấm thẻ. Ba canh cầu toàn đặt trước. Thế giới hiện thực, phân loạn không thôi. Người chết trùng sinh, thu hoạch được lực lượng. Một chút tên điên cuồng cơ hồ là một lời bất hòa liền đánh. Dù sao chính mình cũng chết qua một lần, còn sợ lại chết một lần. Toàn bộ giới ninja đều tràn ngập tại một mảnh họa chiến tranh bên trong. Trong đó Indra cùng Asura chiến trường thảm thiết nhất, mãnh liệt đến toàn bộ giới ninja đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại chiến hỏa. Bởi vậy, chiến trường kia không người dám đặt chân. Mà tại cực nhạc tịnh thổ, người sống thì là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết cái kia địa phương hoang vu là nơi nào. Quỷ dị âm phong, hoang vu đại địa, bốn phía trưng bày mộ bia. Ở nơi đó, căn bản chính là phần mộ. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm bất tường. Nhưng là, lại có không biết vì sao, mà Mob, đồng dạng là thân ở tại cực nhạc tịnh thổ bên trong. Nhìn trước mắt hết thảy, Mob mặt không biểu tình, đồng thời, lấy ra một cái khác tấm thẻ, bài phép, Monster Reborn, giờ phút này, chính là tấm thẻ này phát huy lực lượng thời điểm, thân ở tại cực nhạc tịnh thổ, chính là thân ở tại minh giới, mà Monster Reborn, có thể cho tại minh giới hắn trở về đến hiện thực. Bài phép thông thường, Monster Reborn, phát động, trong nháy mắt, sau lưng Mob. Một cái cự đại Monster Reborn thập tự giá phá đất mà lên, biến thành một cái mộ bia. Tinh quang lập lòe, lập tức biến thành một đạo phá không mà đi quang mang, mang theo Mob, trong nháy mắt chính là biến mất tại cực nhạc tịnh thổ bên trong. Mob ánh mắt bị tước đoạt, chờ đến lại lần nữa khôi phục thời điểm, đại địa khôi phục nguyên dạng, tươi tốt rừng cây nhắc nhở lấy hắn về tới thế giới hiện thực. Trở về a, Mob bình tĩnh mở miệng, ngay sau đó, cấp tốc kéo xuống tiểu địa đồ. Khi thấy phía trên lít nha lít nhít điểm sáng thời điểm, dù là Mob trên mặt, đều hiện lên ra một vòng kinh hãi. Tâm tình chập chờn, 65%, thật nhiều, thẻ màu đỏ. Nói ít cũng là mấy chục cái. Màu đỏ tím tấm thẻ, có 2 tấm, mà tấm thẻ màu tím, Mob vậy mà thấy được 3 tấm. Trong đó 2 tấm thẻ màu tím, tại cùng một nơi, không ngừng đụng chạm, nhìn qua tựa như là đang chiến đấu. Mà đơn độc cái kia tấm thẻ màu tím, quang mang vô cùng lóa mắt, viễn siêu mặt khác 2 tấm. Giờ phút này, Mob trong nội tâm, chỉ có một cái ý nghĩ. Phát tài, trong nháy mắt, Mob gần hồ toàn bộ cường lực tấm thẻ đem ra. Trực tiếp chính là tiến hành triệu hoán. Ra đi, thiên nhãn quân đoàn nha. Trong chốc lát, từng chương tấm thẻ, biến thành từng cái điểm sáng, rơi xuống tại đại địa phía trên. Thẻ tím Saitama, thẻ đỏ Aizen, Ihoak, Koro-sensei, Acknowledge, vua Pharaoh vô danh, Mob, thẻ vàng Accelerator, Aquiora, vua kỵ sĩ, vua anh hùng, The Visionary. Những cường giả này, cả đám đều xuất hiện tại trước mặt. Đi thôi. Đi săn tấm thẻ. Trong nháy mắt, tất cả phân thân bằng nhanh nhất tốc độ tản ra, biến thành từng đạo chớp lóe, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Saitama tự nhiên là hướng phía nhất lập lòe cái kia thẻ tím tiến đến, mà Mob cùng Ihoak hai người thì là hướng phía mặt khác hai cái thẻ tím vị trí. Aizen, Koro-sensei các loại thì là hướng phía cái kia màu đỏ tím tấm thẻ tiến về. Màu đỏ tím tấm thẻ, nhìn lên nhan sắc chính là biết, hẳn là xen vào thẻ đỏ cùng thẻ tím ở giữa một loại quá độ tấm thẻ. Cụ thể là ai, hiện tại cũng không tốt nói. Mà còn lại cường giả, thì là toàn bộ hướng phía thẻ đỏ phương hướng vọt tới. Đầu chọc Saitama, trong nháy mắt, chính là tại đại địa phía trên phi nhanh. Bịch một tiếng, trong nháy mắt ở trên mặt đất lưu lại một đạo bốc lên sương mù. Trong nháy mắt, chính là tới gần cái kia nhất lập lòe thẻ tím phương hướng. Lúc này, lục đạo tiên nhân bình tĩnh lơ lửng tại hư không. Hắn tựa hồ ngay tại quan sát người Indra cùng Asura chiến đấu. Vô cùng lo lắng,